Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1184, 6 cái đại năng. Góc truyện audio.com. Chấm, không đúng. Tô Tử Mặc thần sắc ngưng trọng, lắc đầu, làm sao vậy? Mọi người thấy Tô Tử Mặc sắc mặt khó coi, đều đình chỉ nói chuyện với nhau, lên tiếng hỏi, không có gì bất ngờ xảy ra. Long Hồ Các, Huyết Vũ Quan, những thứ này thượng môn thái thượng trưởng lão đều là hợp thể đại năng. Tô Tử Mặc chậm rãi nói ra, mà những thứ này hợp thể đại năng tại lúc này điểm tuyên bố ly khai tông môn, thực sự quá cổ quái, sợ là có mưu đồ khác. Ý của công tử là bọn hắn sẽ đối với ngươi ra tay. Niệm Kỳ trong lòng trầm xuống, cũng ý thức được tình huống không đúng. Cơ Giao Tiết cau mày nói, 10 năm trước, tất cả đại siêu cấp tông môn hợp thể đại năng giết bên trên Táng Long Cốc, lại không công mà về. Tử Mặc, sau lưng người cái vị kia đại thừa lão tổ, đã cảnh cáo tu chân giới. Long Hồ Các hợp thể đại năng đối với ngươi ra tay, không sợ lão tổ lửa giận, không sợ liên quan đến tông môn. Nói đến đây, Cơ Giao Tiết biến sắc, tựa hồ ý thức được cái gì, nói, chính là vì những thứ này hợp thể đại năng lo lắng liên quan đến tông môn, cho nên mới tại lúc này điểm lựa chọn ly khai tông môn. Tô Tử Mặc trầm mặc không nói, cái loại này nguy hiểm cảm giác đã càng ngày càng gần, thậm chí lại để cho hắn cảm nhận được một loại hít thở không thông. Bọn hắn đã đến, đột nhiên Tô Tử Mặc nói một câu, vừa dứt lời, ở chung quanh giữa không trung, đột nhiên dần hiện ra 6 đạo thân ảnh, mỗi lần đạo thân ảnh đều tản ra làm lòng người kinh hãi khí tức. Loại này khí tức đã xa xa vượt qua pháp tướng cảnh. 5 vị lão già, 1 người trung niên nam tử, 6 cái hợp thể đại năng, thần thức bình chướng, không gian phong tỏa. 6 cái hợp thể đại năng đồng thời mở miệng, khẽ quát một tiếng, vung động hai tay, toàn bộ hư không nổi lên một đạo mắt thường có thể thấy được gợn sóng. Ngay sau đó, Tô Tử Mặc đám người trong lòng hiện ra một loại cảm giác kỳ dị, giống như là bọn hắn vị trí không gian đã cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách mở, toàn bộ Yến Quốc Cố Đô như là bị hoàn toàn phong bế. Thậm chí ngay cả thiên địa lực lượng đều không cảm giác được rồi. Tô Tử Mặc ánh mắt lạnh như băng. Lão Tiên Hạc đám người sắc mặt khó coi, lòng nóng như lửa đốt. Trong mọi người, duy nhất lạnh nhạt tự nhiên, từ đầu đến cuối đều không có gì thần sắc biến hóa, chính là Ngọc Chân Nương Nương. Giữa không trung, làm xong những thứ này bố trí, 6 cái hợp thể đại năng ánh mắt mới rơi vào Tô Tử Mặc trên thân. Hoàng Vũ, người rất thông minh, đã đoán được chúng ta ly khai tông môn dụng ý. Trong đó, một vị lão giả đứng dậy, mỉm cười, lắc đầu nói, chỉ tiếc, người phát hiện quá muộn. Người là ai? Tô Tử Mặc lạnh lùng mà hỏi. À, nói cho người biết cũng không sao, dù sao người cũng là người sắp chết. Vị lão giả này cười nhạt một tiếng, nói, tại hạ Long Hồ Các thái thượng trưởng lão, đạo hiệu Cốt Linh, Long Hồ Các đấy, rất tốt. Tô Tử Mặc nhẹ gật đầu. Một vị khác lão giả sắc mặt khô vàng, như là một cái người quanh năm ôm bệnh, toàn thân tản ra u ám khí tức, nói, ta chính là Âm Quỷ Tông Hắc Tà trưởng lão. Vị thứ ba lão giả toàn thân sát khí tràn ngập, giống như thực chất, nói đơn giản nói, Thất Sát Tông, Tàn Dương, ta chính là Huyết Vũ Quan Vọng Ma. Hắc hắc, Hoàng Vũ, nghe nói ngươi cải tạo thân thể về sau, chiến lực không giảm, ta trái lại là muốn nếm thử máu tươi của ngươi. Là cái gì tư vị? Vị thứ tư lão giả duỗi ra màu đỏ tươi đầu lưỡi, liếm môi liếm miệng, ta là Vũ Văn Hùng. Vị thứ năm lão già không cần nhiều lời, cũng đã biết lai lịch của hắn. Dừng lại một chút, Vũ Văn Hùng nhìn qua Tô Tử Mặc, thản nhiên nói, Vũ Văn Vô Song, là lão phu cháu ruột. Nói ra những lời này, Vũ Văn Hùng nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng bình tĩnh này sau lưng, tất cả mọi người có thể cảm nhận được sóng cả mãnh liệt sát cơ. Thứ sáu cái hợp thể đại năng, nhưng là một người trung niên nam tử. Người này tà mị cười cười, nhìn qua thần sắc liều lĩnh, bất cần đời, nói, Huyền Thiên Thần Giáo, Lãng Nguyệt, người cũng có thể xưng ta là Lãng Nguyệt Thượng Sư, Bắc Vực Thập Đại Thượng Môn, đến năm cái, tứ đại môn phiệt, đã đến một cái, lớn như vậy trận chiến, lại chỉ là bóp chết một cái phản hư đạo nhân, coi như là tại thượng cổ thời đại. Cũng chưa bao giờ xuất hiện qua. Sáu vị hợp thể đại năng. Ta trái lại thật sự có chút ít được sủng ái mà lo sợ. Tô Tử Mặc tự diễu cười cười. Ngươi là tại kéo dài thời gian sao? Lòng hổ các cốt linh trưởng lão đột nhiên hỏi một câu. Sau đó lắc đầu nói. Hoàng Vũ, ngươi buông tha đi. Chúng ta nếu như động niệm, muốn liên thủ bóp chết ngươi. Tử cũng không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. À, Tô Tử Mặc hơi hơi nhíu mày. Cốt linh trưởng lão ngạo nghễ nói. Thần thức che đậy. Các ngươi một số đưa tin phù lục. Đều không thể truyền tống đi ra ngoài. Nơi đây đã bị chúng ta liên thủ phong tỏa không gian. Coi như là ngươi có dịch chuyển phù bảo vật như vậy. Đều không thể ly khai. Lúc này đây. Bọn hắn có thể nói là làm đủ chuẩn bị. Tại truyền đạo chi địa, Tô Tử Mặc sở dĩ có thể thoát được một mạng. Ngoại trừ có tạo hóa thanh liên loại bảo vật, nhỏ nhất chủ yếu vẫn là bởi vì đại na di phù. Vì vậy, bọn hắn sáu người hiện thân về sau. Chuyện thứ nhất, chính là đem nơi đây không gian khóa lại. Đại na di phù, cũng khó khăn lấy phóng thích. Hèn hạ. Niệm Kỳ lạnh lùng nói, các ngươi thân là hợp thể cảnh cường giả, rõ ràng liên thủ bóp chết phản hư đạo nhân, còn có xấu hổ hay không? Tiểu hồ ly nhịn không được, tức giận nói một câu, ha ha, ngươi quá ngây thơ, cốt linh trưởng lão cười lạnh một tiếng. Vũ Văn Hùng nói, ngươi phế ta cháu ruột, ta đến báo thù, đạo lý hiển nhiên, Hoàng Vũ. Ngươi đã sai lại càng sai. Không nên trêu chọc ta Vũ Văn gia tộc. Huyết Vũ Quan Vọng Ma trưởng lão nhếch miệng cười cười. Nói. Chúng ta những thứ này thượng môn đại tộc. Truyền thừa trên vạn năm. Có như thế nào nội tình. Há lại ngươi có thể khiêu khích chống lại hay sao? Nếu như ngươi muốn khiêu chiến. Liền chuẩn bị tùy thời bị hủy. Cơ Giao Tuyết hít sâu một hơi. Trầm giọng nói. Chư vị tiền bối, Từ Mặc sau lưng có đại thừa lão tổ. Các ngươi tổn thương tánh mạng hắn. Đương thật không sợ lão tổ lửa giận không? Mấy người chúng ta thọ nguyên không nhiều. Cốt linh trưởng lão nói. Coi như là không có việc này. Tối đa cũng bất quá sống mấy trăm năm. Kiệt kiệt, mấy người chúng ta mạng già. Đổi lấy vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt tính mạng. Cũng coi như đáng giá. Âm Quỷ Tông Hắc Tà trưởng lão âm u cười một tiếng. Đương nhiên, sáu cái hợp thể đại năng ở bên trong. Ngoại trừ năm vị lão già. Huyền Thiên Thần Giáo Lãng Nguyệt Thượng Sư chính trực đỉnh cao. Lãng Nguyệt Thượng Sư cũng không thèm để ý, vừa cười vừa nói. Giết chết Hoang Vũ, ta sẽ chạy xa rời đi. Khả năng tại Trung Châu. Khả năng đi Tây Vực. Hắc hắc. Coi như là đại thừa lão tổ chiến lực thông thiên. Chỉ cần ta cẩn thận trốn đi. Hắn cũng chưa chắc có thể tìm tới ta. Chấm, nghe nói. Táng Long Cốc dưới đáy vị kia lão tổ. Cũng không mấy năm có thể sống. Cùng lắm thì, ta nhịn đến hắn chết. Một lần nữa xuất sơn. Lãng Nguyệt Thượng Sư thần sắc hưng phấn. Nói, không chuẩn. Tại đại thừa lão tổ đuổi giết dưới áp lực, ta còn có thể mượn này đột phá, bước vào đại thừa cảnh. Cái kia năm cái lão già, đã khám phá sinh tử, mà Lãng Nguyệt Thượng Sư rõ ràng cho thấy cái tên điên. Không sợ hãi, bất kể hậu quả, cái này là sáu cái hợp thể đại năng tụ cùng một chỗ. Đường thật là không cố kỵ chút nào. Làm sao bây giờ? Giết đi ra ngoài đi. Như thế nào giết? Đừng nói là 6 cái hợp thể đại năng a, một vị đều đủ để đem chúng ta giết chết rồi. Cái kia cũng không thể tại đây chờ chết a, hầu tử đám người chói chặt lông mày. Âm thầm thần thức trao đổi. Tô Tử Mặc không có tham dự trong đó. Hắn không động thanh sắc, nhìn thoáng qua cách đó không xa Ngọc Chân nương nương. Lúc này, Ngọc Chân nương nương thần sắc lạnh nhạt, không phiền không khô, không nhanh không phiền muộn. Nhìn thấy Ngọc Chân nương nương cái này là bức thần tình, Tô Tử Mặc trong lòng an tâm một chút. Cốt Linh trưởng lão đám người lần này bóp chết, có thể nói là cẩn thận chặt chẽ. Nếu như nói, thật sự có biến số, vậy chỉ có thể rơi vào Ngọc Chân nương nương trên thân. Cách chương